Tại hạ không phải là nữ. Chương 896. Cũng đừng đối với nữ nhân đấu võ mồm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, nhà đầu Tiêu Nhược Giao chết tiệt kia. Lão Phu không nghĩ ra, vì sao ngươi trong khi xuất thủ liền có thể nắm bắt vị trí chỗ yếu của Lão Phu. Mãng Lão bị Ngô Minh Sách đề bên eo, cũng không vì tứ chi gãy lìa mà rên thống khổ, trái lại cắn chặt răng hỏi ra bản thân trong lòng nghi vấn. Mãng xuất động, Mãng vươn mình các loại chiêu số, nhưng là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Những người khác học cũng học không được, mặc dù là nước Vũ hôm nay quật khởi tân tú Chu Chỉ Nhược, nàng cũng chỉ có thể là cải tiến, căn bản không có huyền khí nội tình cùng trình độ võ học có thể học được. Chúng ta không phải động thủ qua một lần sao? Ngô Minh cười nói, người đã đánh qua một lần, ta làm sao có khả năng còn muốn bại bởi hắn? Chỉ là đánh qua, ngươi liền dám nói sẽ không lại thua. Mãng Lão không dám tin tưởng. Có gì đáng kinh ngạc, trong thiên hạ thiên tài nhiều lắm, ngươi làm sao có thể xác định ta không thể làm được? Ngô Minh nói, chiêu số của ngươi dùng qua ta liền có thể thôi diễn phán đoán ra 10 chiêu chuyển ngoặt tiếp theo của ngươi. Mãng Lão không nói gì. Xác thực là nghe nói qua Tiêu Nhược Giao hồi tưởng thuật thiên hạ vô song, chẳng lẽ nàng đúng là đã có thể nhớ kỹ chiêu số của mình, sau đó nghĩ ra phương pháp phá giải. Mặc dù chiêu số của chính mình trải qua Chu Chỉ Nhược thay đổi, nhưng mình xác thực là đang ra tay dựa theo thói quen cũ, không thể hoàn toàn tuân theo Chu Chỉ Nhược chỉ đạo. Như vậy cái này chính là mình lưu lại kẽ hở chứ. Ở trên võ học, Mãng Lão hay là rất dễ dàng tiếp thu tư tưởng tiến bộ. Đúng đúng, Tiêu Nhược Giao cùng Chu Chỉ Nhược đều là thiên tài. Nếu một vị thiên tài khác có năng lực nhìn ra kẽ hở nhắc nhở làm ra cải tiến, như vậy Tiêu Nhược Giao có thể dựa vào một lần so chiêu kia, suy đoán ra khởi thừa chuyển, hợp kẽ hở trong chiêu số của bản thân lúc đó, cũng là không có chỗ cần nghi vấn. Ừ, còn có tông chủ Trượng Kiếm Tông nhưng là sư phụ Tiêu Nhược Giao, vị cao thủ tuyệt đỉnh kia chỉ điểm, mặc dù là Ngô Minh đem chiêu số của mình biểu thị một lần, cũng phải biết nhược điểm. Mãng Lão nghĩ như vậy, cảm thấy bị bại cũng là dễ hiểu. Tiêu Nhược Giao, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng là thăng cấp đến Nguyệt Giai. Mãng Lão hỏi, mới vừa hỏi ra câu nói này, Mãng Lão lại lưu ý đến ngôn ngữ thật giống có chút không đúng, lại cải chính nói. Không, không chỉ là thăng cấp đến Nguyệt Giai, sợ là đều đột phá đến Huyền Nguyệt Giai, bằng không huyền khí của nàng làm sao có thể ở trong lúc ta bị thương, dễ dàng xông tới nhập vào kinh mạch tạo thành bậc này tổn hại. Đặc biệt tứ chi bị nàng gây thương tích cái kia muốn sức khỏe lớn đến đâu. Mãng Lão tự tin liền dựa vào hộ thân huyền khí của mình, mặc dù là gặp kinh ngựa đụng ngay chính diện một cái, đều sẽ không đả thương đến xương cốt. Nhưng là bị nàng răng rắc mấy cái cư nhiên liền làm cho tứ chi bẻ gãy. Cái này còn không phải năng lực Huyền Nguyệt Giai mới có thể dễ dàng làm ra được đến. Ta cũng không biết nên tính ở cảnh giới gì. Vội vàng luyện đi, luyện tới chỗ nào tính chỗ đó. Ngược lại đến cái tân Nguyệt Giai ta đánh được. Huyền Nguyệt Giai cũng đánh được, nếu là Mãn Nguyệt Giai còn muốn chưa đánh qua, không biết. Ngô Minh trêu chọc, khẩu khí thật là lớn. Mãng Lão nói một câu, nhưng lại cảm thấy bằng bản lãnh của nàng, cái này có thể không coi là khoác lác, không khỏi hít một tiếng. Ai thiếu niên anh kiệt ách thiếu nữ anh. Góc truyện audio.com, kiệt không trách lòng lão cũng bị ngươi đánh cho nội thương nghiêm trọng. Đại trưởng lão mọi người vừa vặn tụ lại đây, vừa nghe câu nói này, không khỏi kinh ngạc nói. Cái gì, Nhược Giao còn muốn đánh đổ Long Lão? Đại trưởng lão quả thực không thể tin được, nước Tề chư vị cao thủ, còn không biết Long Lão đã bị Ngô Minh quật ngã, tụ lại tới được còn lại mấy vị Trượng Kiếm Tông trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cùng Ngô Minh tiếp xúc không nhiều, chỉ là biết trước đó sáng tạo nên rất nhiều kỳ tích. Hôm nay gặp mặt chưa kịp quan sát tỉ mỉ, liền nghe đến tin tức kinh người như vậy. Tuy rằng không phải dựa vào thực lực nhưng cũng tuyệt đối là hành động kinh người. Hai vị Huyền Nguyệt Giai cao thủ a, đừng nói thu thập một vị đã là muốn cho đại trưởng lão, bạch trưởng lão mọi người hao hết suy nghĩ, cái này trước sau chưa đến một phút, hai vị cao thủ nước Vũ liền bị phế, làm sao không khiến người nước Tề mừng rỡ. Quá tốt rồi, Tiêu Nhược Giao không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ. Mấy vị trưởng lão Trượng Kiếm Tông hưng phấn vung nắm đấm một cái. Dù dù quận chúa cũng được cứu lại, chúng ta lập tức cùng với những người khác đồng thời lui lại. Ngô Minh lần thứ hai nhắc nhở. Huyền Vũ Hoàng cái gia hỏa cáo già kia, 8 phần 10 sẽ có hậu chiêu gì, chúng ta mau mau triệt đến Tây Quốc biên cảnh mới phải. Nhược Giao nói rất đúng, ta đi trợ giúp bạch trưởng lão rút về đến, Vũ Môn Trần trưởng lão, các ngươi đi trợ giúp Kim, Ngân bà đại trưởng lão lập tức làm ra sắp xếp. Bạch trưởng lão bên kia bởi vì lấy một địch nhiều, đã dần dần khuất ở hạ phong. Đại trưởng lão vừa hay tới trợ giúp, rất nhanh liền tiếp ứng dẫn theo trở về. Hơn nữa có Ngô Minh kêu to. Nước Vũ Long lão đã trọng thương, Mãng lão trọng thương bị bắt. Nàng vừa hô gọi như thế, tự nhiên sẽ có võ giả nước Vũ tâm loạn. Chư vị cao thủ nước Vũ đã sớm nhìn thấy Mãng lão bị trọng thương, vẫn còn bán tín bán nghi, vừa nghe nàng hô như thế, liền xác nhận là thật. Con nhóc con không nên ăn nói linh tinh, có Nguyệt giai cao thủ nước Vũ cũng nỗ lực phản bác. Ngô Minh trực tiếp đem Mãng lão ở giữa không trung ném một vòng lại rơi xuống, quả thực như là mèo đang đùa con chuột vậy nhàn nhã ung dung. Mãng lão cảm giác giận dữ cùng xấu hổ, nhưng là cũng rõ ràng đối phương đây là vì biểu hiện một loại áp lực. Đang ở địch cảnh vì cầu tự vệ, các loại thủ đoạn cũng phải triển khai ra. Bọn ngươi còn dám lỗ mãng hay sao? Ngô Minh trưng ra Mãng lão đang ở trên tay mình, những cao thủ nước Vũ có chút hoảng tay chân rồi, dù sao chưa từng có huyền khí cao thủ rơi xuống trên tay đối phương qua như vậy. Huống chi tình thế bây giờ còn là nước Tề lại đây, lĩnh giáo võ học làm sao còn muốn có thể làm Mãng lão bị tóm. Một số cao thủ còn muốn không biết rõ tình huống, trong lòng nghi hoặc rất lớn. Chu vi Ngô Minh, người nước Tề càng tụ đến gom lại. Nước Tấn Kim, Ngân bà cũng được Trần trưởng lão mọi người cứu trở về. Người chung quanh hơi làm khách khí an ủi Kim, Ngân bà liền đứng hộ vệ ở bên người Lục Hữu Dung. Như vậy vừa vặn, có các nàng hai vị kinh nghiệm phong phú lão bà bảo vệ Du Du quận chúa, Bạch trưởng lão mọi người liền có thể tập trung tâm lực đối phó cao thủ nước Vũ. Ngô Minh mọi người vừa tụ hợp lại, vừa lui lại. Tiêu Nhược Dao, thả Mãng lão xuống đến kẻ xấu xí a lạc hét vang mà tới. Hỗ Vân Thương ở phía sau, gocchuyenaudio.com, hắn đuổi cùng giết tận không buông, thậm chí muốn xuất đao ý giảng buộc chủ. Nhưng là tốc độ của hắn không đuổi kịp, thực lực cũng cách biệt quá nhiều, kẻ xấu xí a lạc một khi bỏ đi không để ý tới hắn, liền căn bản vô lực dây dưa. Thỉnh cầu đại trưởng lão xuất kích, ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngô Minh hướng về đại trưởng lão liền chắp tay, kẻ xấu xí a lạc thân pháp cực tốc, đại trưởng lão cũng không nói nhiều, thân hình nhảy lên nghênh đón không trường. Oành, sau khi đối trưởng, hai người lại trong nháy mắt đùng đùng đùng liên tục hỗ tập 5-6 trường, lúc này cả hai mới bị lực phản chấn đánh văng ra. Kẻ xấu xí a lạc lăn lộn mấy vòng bay ra phía sau. Đại trưởng lão vững vàng rơi xuống đất khen. Có thể đối trưởng với ta mà chỉ vẻn vẹn là tinh lực cuồn cuộn, trong số người trẻ tuổi nước Vũ chắc chắn chỉ có Độc Cô Lạc mới có bản lĩnh này. Độc Cô Lạc chắp tay nói, tiểu bối Độc Cô Lạc gặp Trượng Kiếm Tông đại trưởng lão. Người cũng là nhận thức ta. Đại trưởng lão hỏi, Độc Cô Lạc nói, ở bên trong thư phòng Gia Nghiêm có hơn 10 bức họa lớn, mỗi một vị đều là nhân vật nổi danh hiện nay. Đại trưởng lão Chân Dung ngài chính ở trong đó, ông già nhà tôi ý chỉ cha thân phụ, Chân Dung, đại trưởng lão nghi hoặc. Đừng nghe hắn nói bậy rồi, hắn ở làm lỡ thời gian, Ngô Minh ở phía sau kêu to, đại trưởng lão ngươi đừng phản ứng hắn, chúng ta lui lại, hắn dám lại đây liền đánh trở về. Độc Cô Lạc sắc mặt căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này coi quả thật là khó đối phó, lại bị nói ra tâm tư. Ta ngày hôm nay lỗ mãng, coi như cái quân sư. Ngô Minh một bên vừa kêu gọi mọi người gấp chạy tới mặt phía bắc phương hướng nước Tề, một bên vừa nói. Bạch trưởng lão, đại trưởng lão, hai người các ngươi bất cứ lúc nào xuất kích nghe ta hiệu lệnh. Đây là hành lệnh phù đại diện Trượng Kiếm Tông. Đại trưởng lão đưa cho Ngô Minh một khối bạch ngọc, đa tạ đại trưởng lão tín nhiệm, Ngô Minh cũng không khách khí thêm, lập tức nhận lấy lay động. Các vị nước Tề, nước Tấn liên minh nhân sĩ, lập tức triệt lui về biên giới hướng Bắc. Ngô Minh đối với nước Tấn có ân kim, Ngân bà tự nhiên không thể dị nghị. Nước Tề chúng vị cao thủ ngoại trừ bạch trưởng lão các loại tiếp xúc với nàng khá nhiều, những người còn lại trong lòng đối với một nha đầu trẻ tuổi như vậy chỉ huy hơi có chút không thích ứng, cũng có không ít người trong lòng không phục hơi tức giận. Dù sao những người này tùy ý chọn ra tới một người cũng là nhân vật nổi danh ở trong chốn giang hồ. Nhưng đại trưởng lão rõ ràng giao ra bạch ngọc lệnh phù tự nhiên không người hào dị nghị. Hơn nữa hiện tại thế cục ép người thân ở địch cảnh không phải là thời điểm thích hợp phân kỳ. Cũng còn tốt Tiêu Nhược Dao trước danh tiếng quá thịnh, càng là đệ tử thân truyền của tông chủ, còn muốn kiêm nhiệm huyền võ nữ tướng. Mọi người suy nghĩ một chút cũng là hào hào tiếp nhận rồi. Dưới sự chỉ huy của Ngô Minh, mọi người nước Tề bắt đầu có quy tắc lui lại. Đối lập Tam Thánh Tông bên này nhưng không người có năng lực đảm nhiệm vị trí đương gia. Cao thủ tuy rằng đông đảo, Nguyệt giai cao thủ liền không dưới 10 người, nhưng là từng người vì mình mà chiến. Kẻ xấu xí a lạc nổi nóng, căm ghét Tam Thánh Tông năm bè bảy mảng. Bản thân hắn đơn độc mấy lần đột kích đều gặp trình độ cao hơn 2-3 bậc đại. Gocchuyenaudio.com, trưởng lão đẩy lùi, hết cách rồi, mặc dù là kẻ xấu xí A Lạc thiên tài như thế, ở trước mặt đại trưởng lão loại kinh nghiệm lão đạo người từng trải này cũng là không có cách nào. Huống chi còn có cái Ngô Minh mắt nhìn chằm chằm, mặt sau mấy lần thời điểm kẻ xấu xí A Lạc tập kích Ngô Minh thậm chí bắt đầu chỉ điểm đại trưởng lão ra chiêu. Quý Diêm vị trí ba tắc, cánh tay trái Lạc không, Ngô Minh trực tiếp hô lên kẽ hở trong chiêu thức của kẻ xấu xí A Lạc. Đại trưởng lão không phải không nhìn ra, nhưng tuyệt đối không thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra. Kẻ xấu xí A Lạc cũng là giật mình, làm thế nào mà sơ hở trong chiêu số của bản thân bị một cái hoàng mao chưa thốn tiểu nha đầu nhìn ra. Trong ngày thường, mặc dù là mẫu thân cũng khó nhìn ra, chỉ có phụ thân một trong tam thánh mới sẽ nhìn ra chỗ kẽ hở. Không nghĩ tới cái tiêu nhược giao này dĩ nhiên có thể phát hiện nhanh như vậy. Kẻ xấu xí A Lạc vội vã đổi một bộ công pháp quyền cước mới, nhưng không ra 50 chiêu, lại bị Ngô Minh gọi ra kẽ hở. Kết quả kẻ xấu xí A Lạc một trận luống cuống tay chân, bị nguyên bản trình độ cao hơn mình đại trưởng lão đánh cho suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cái này còn làm sao đánh, kẻ xấu xí A Lạc dẹp yên một thoáng huyết mạch nhộn nhạo bốc lên, kêu một tiếng. Chúng ta là luận võ luận bàn, các ngươi không nên mang người hỗ trợ mới phải chứ. Đại trưởng lão không hé răng, Ngô Minh cướp lời nói. Phi, các ngươi còn muốn thật không ngại nói. Chúng ta tông chủ nghiêm túc cẩn thận tới bên này luận bàn võ kỹ, người nước Vũ các ngươi nhưng cướp đi du du quận chúa xem trò vui, là ai không có lý a? Kẻ xấu xí A Lạc một hơi nghẹn trụ, du du quận chúa không phải sớm đã bị nước Vũ giam cầm sao? Có thể lời này không có cách nào phản bác, kẻ xấu xí A Lạc sau này liền từ từ tìm hiểu được liền không nên đối với nữ nhân đấu võ mồm. Chưa xong còn tiếp cách chương.